lại, ông thấy một chiếc quần màu đen khác đã thay thế. Ông lại bắt đầu tưởng tượng linh tinh và vô tình làm bẩn chiếc quần. Xong xuôi thì ông lại đi ra ngoài, lấy ly nước đá thật là lạnh để khiến cho mình xem có bình tĩnh lại hơn không. Ông hiểu là con sâu có cái cảm giác gì với ông rồi. Ông lo soạn đồ rồi về sớm, tránh gặp mặt con sâu. Giờ ông cũng khá là bối rối. Không lẽ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau Hồng nằm ngủ một giấc sâu, đến khi tỉnh lại thì đã xế chiều. Cô uể oải ngồi dậy, nghĩ về ba chồng. Cô không hiểu sao cô lại có cảm giác mạnh mẽ như vậy đối với ông. Chắc chỉ là lâu rồi cô không được gần gũi đàn ông. Chỉ là những đòi hỏi mật thôi. Hãy quên đi. Cô thay đồ ra rồi đi vào nhà vệ sinh để tắm. Một cái mùi gì đó khiến cô nhíu mày nghi ngờ. Không thể nào, bà ngoài 50 rồi cơ mà. Sao có thể hai lần liền cơ chứ? Cô bắt đầu kiểm tra tất cả đồ đạc của mình và đúng như những gì cô nghĩ. Từng nhịp thở của cô bắt đầu đứt quãng, hai chân của cô run rẩy, hơi thở buông xuôi. Cô bỡ ngỡ với cái cảm xúc vừa thích vừa sợ này. Đúng là ba chồng hư. Tự nhiên làm xáo trộn cuộc sống của người ta, chưa xin phép mà đã như vậy rồi. Cô thầm nghĩ, mỉm cười khi nghĩ về ba chồng. Ông Hải rời đi như kẻ ăn trộm. Ông lái xe mà không tài nào tập trung, gần nửa tiếng mới về tới chung cư của ông. Tới gần thang máy thì Linh cũng đang chờ để đi lên. Cháu mới đi siêu thị hả? Đồ nhiều thế, để chú Sách dùm cho. Rồi ông cúi xuống lấy hai túi đồ lớn, nhưng túi mỏng. Ông Hải thấy rõ cái hộp quần lót sen đen ở bên trên. Tự nhiên ông lại nhớ về cô con sâu út, rồi ông thở dài. Còn Linh thì chưa kịp làm gì thì thấy ông đã xách túi lên. Ngay khi ánh mắt ông chiếu ngay vào chiếc quần mới mua, nó khá hư hỏng. Với cái dài ngọc trai làm điểm nhấn và trang trí, cộng với cái thở dài, cô chột dạ. Cái này cháu mua dùm bạn cháu đấy. Lúc này bốn bà cô lớn tuổi cũng đi vào thang máy, nên ông Hải và Linh lùi lại vào sát vách. Mấy túi đồ thì để ra trước và nổi rõ vẫn là hình của cái quần chuỗi ngọc trai kia. Bà cô bấm lên tầng 15 rồi quay lại nhìn ông Hải và Linh. Ông nhanh nhảu nói, chị cho chúng tôi lên tầng 21. Bà nhìn ông và Linh với ánh mắt dò xét rồi quay lại bấm số 21. Nhưng mà lướt xuống dưới, bà nhìn chằm chằm vào túi đồ với chiếc quần đó, xong quay ra nhìn hai người một lần nữa rồi mở miệng cười. Mấy bà biết không, giờ đang rộ lên cái trào lưu. Ôi giời, trước có rồi sợ mạng nó công khai hơn ấy nhỉ. Tôi thấy có đầy đấy, công thức thì vẫn là tiền đổi tình thôi. Bà ơi, mấy con đấy á, đủ trò lôi kéo ghê lắm. Cỡ nào cũng cặp kè được đáng tuổi bố tuổi ông mà vẫn còn anh em ngọt xớt. Còn thời trang tụi nó nghĩ mà đã khiếp rồi. Mà nó còn dám bận rồi khoe ra ấy nhỉ. Cũng chỉ là làm cái ngành đấy cao cấp hơn một chút thôi, chứ có khác cái gì. Cao cấp? Ờ, thì phải mặc đồ cao cấp, chứ giống kiểu quần đấy đấy. Rồi bà đánh ánh mắt cho bà kia, nhìn vào túi đồ. Linh bắt đầu nóng tính, dự định như là đang muốn làm gì đó, thì ông Hải bước lên một bước, rồi bắt đầu nháy lên. Đứng sát vào trong này. Cô ấy là vợ tôi, có giấy tờ hẳn hoi. Mấy bà đừng có mà quen miệng, để đi xúc phạm người khác thế này nhá. Camera ở đây có ghi âm, giờ mấy bà muốn sao? Bốn bà Tám lo dịu giọng. Hiểu lầm thôi. Xin lỗi hai vợ chồng nhá. Chúng tôi đã nói cái vụ cô Hiền Hồ ở trên mạng ấy. Hai người rất xứng đôi, chắc là rất hạnh phúc nhỉ. Thang máy mở ra, bốn bà bắt đầu ủa chạy. Ông Hải trừng mắt. Linh thấy vậy trong lòng rất vui, nhưng hoàn cảnh hiện tại có hơi quá gần gũi. Thang máy đóng lại, làm cho không khí trở nên ngượng ngùng. Linh nhanh chóng giải tỏa bằng một câu bông đùa. Chú ơi, cái tay, cái tay. Xin lỗi cháu nhá, bất đắc dĩ chú mới vậy. Ở đây có camera, mình động chân động tay trước là không được. Dạ, con mới phải cảm ơn chú chứ, con mà nóng nảy quá. Tối chú rảnh không? Qua ăn cơm với hai mẹ con nhá. Nhà chỉ có hai mẹ con nên hơi buồn. Ông Hải hơi ngẩn người ra rồi đồng ý. Tầm 6 giờ chú qua nhá. Ông đã trải qua hai lần trong một ngày, giờ trong đầu ông toàn là hình ảnh của cô con sâu út. Ông nhận lời chỉ là giữ phép lịch sự, chứ không có nghĩ ngợi gì hơn. Còn riêng Linh thì lại có ấn tượng khá tốt đối với ông Hải, một tính cách quyết đoán mạnh mẽ. Cô có cảm giác là bị trấn áp trước ông, vừa lại có cảm giác gì đó gần gũi tự nhiên với ông. Và hơn tất cả là lâu lắm rồi mới có một người đàn ông đứng ra bảo vệ cô như vậy. Cô làm đồ ăn mà vui như người vợ nhỏ nấu ăn cho chồng, và cũng có chút hồi hộp. Khi gần đến 6 giờ có tiếng gõ cửa, cô vội đến mở, là Bảo, đứa con gái bướng bỉnh của cô. Tự nhiên cô hơi thất vọng. Bé Bảo bước vào rồi nhìn bàn ăn hơi nhiều hơn thường ngày. Hôm nay mẹ có khách hả mẹ? Bảo nhíu mày nghi ngờ. Ờ, chú Hải hàng xóm. Cả tầng này gần như là chỉ có nhà mình với chú ấy. Con thấy mẹ hơi lạ lạ đấy. Con nghĩ cái gì vậy? Ông ấy lớn hơn mẹ nhiều, gần bằng ông ngoại con đấy. Chỉ là ông ấy giúp mẹ vài việc, mà mình cũng mời ông ấy vì ông ấy là hàng xóm thôi. Con có hỏi gì đâu mà mẹ giải thích lắm thế. Linh im lặng và xấu hổ. Đúng là cô nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng cô lại liếc đồng hồ. Đã 6 giờ 10 phút, cô lại thấy nao nao. Thoáng thấy bé Bảo vào thay đồ, Linh vội mở cửa đi qua nhà ông Hải, cửa khóa. Cô thất vọng, nhưng thấy mẩu giấy nhỏ dán trước cửa. Chủ hộ Trịnh Hải, số điện thoại 098. Trái tim chợt thấy buồn rồi lại chợt thấy vui. Nhanh đến mức Linh không thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Cô liền ấn số gọi ông Hải. Alo, xin hỏi ai đấy? Dạ, cháu Linh này chú Hải. Hơn 6 giờ rồi ạ. Chú mua ít bia và nước ngọt, chú đang lên đây này. Không hiểu sao giữa hai người này hay có những câu dễ hiểu lầm như vậy. Dạ, chú lên đi, cháu xong rồi. Ông Hải bước vào căn hộ của Linh với cái túi đầy bia và có nhiều nước ngọt. Chào hai mẹ con, chú góp một ít nhé. Chú không biết sở thích của nhà mình nên là cứ mua mỗi thứ một ít. Bé Bảo chỉ ngước lên nhìn rồi lại cắm đầu vào điện thoại. Bảo, chào ông đi con. Chiều con ăn no rồi, mẹ và ông cứ ăn đi, giờ con đi học thêm. Nhà có khách, con ngồi xuống ăn một chút rồi đi. Con gọi xe rồi con. Linh định nói gì đó. Con xin hai cái lon này, còn mẹ uống nước ngọt thôi. Bảo vừa lấy vừa liếc ông Hải. Ông Hải không hiểu sao con bé lại có thái độ với ông như vậy. Nhưng ông Hải bỗng dưng lại thích cả khịa cô gái ấy. Ông Hải liền giữ hai lon ở trong tay Bảo. Ông mua để uống tại nhà, cháu thích thì ở nhà rồi uống. Vừa nói vừa khui cả hai lon bia đổ ra hai ly đá. Bảo nhìn mẹ rồi nhìn ông Hải, xong cầm hai ly lên uống một hơi hết sạch. Ông Hải cầm ly của mình cụng vào cái ly đã cạn sạch của bé Bảo, cũng một hơi. Uống hết đi, đi đường cẩn thận. Ông Hải trầm giọng một cái rồi thở ơ. Bảo quay người đi, một hơi hình xăm chữ ái ngay ở dưới cổ sau lưng đập ngay vào mắt ông Hải. Xin lỗi chú, con bé nó vô lễ quá, Linh vội nói. Cái tuổi nổi loạn đấy mà. Còn chú không ngờ cháu giỏi nấu nướng vậy đấy. Vừa nói ông vừa khui lon nước ngọt rót vào ly đẩy về phía Linh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ông Hải thì giấu nhẹm đi mấy trăm tỷ, chỉ ậm ừ là kinh doanh tự do. Còn Linh cũng giấu gốc gác trầm anh thế phiệt của một quan lớn của tỉnh. Chỉ do là lỡ yêu sớm mà khi bước vào tuổi 18, cô đã có bé Bảo rồi. Gia đình hỗ trợ để cô quản lý một nhánh công ty của gia đình tại Sài Gòn, làm thu nhập tránh giấu mặt bố mẹ. Cô không phải là cả hai không tin tưởng, mà do chỉ mới gặp gỡ, khó mà thổ lộ tường tận, nhưng cũng khá khá hiểu nhau. 8 giờ, ông Hải ra về sau 2 tiếng ngồi ngắm trái cây và thưởng thức bữa ăn ngon lành. Ông cảm thấy rất thoải mái đầu óc. Còn Linh thì rất vui vì gặp được người hàng xóm có nhiều sở thích giống cô, và hơn hết là một cảm xúc về đàn ông mà từ lâu rồi cô tưởng rằng tắt ngấm. Về đến nhà, điện thoại của ông Hải có tin nhắn là Linh yêu cầu kết bạn Zalo. Ông Hải liền đồng ý rồi vào trang cá nhân của Linh. Cũng không có nhiều ảnh lắm, phải hình check-in. Phần lớn là chỉ có một mình Linh, nhưng làm cho ông Hải chú ý hơn là tấm ảnh của hai mẹ con Linh đang tắm ở bãi biển trong một resort. Áo tắm màu đen càng nổi bật lên nước da trắng nõn của hai mẹ con. Ông zoom lên thật to để quan sát thật kỹ. Quả thật là đúng là siêu phẩm, mà còn thuộc về một cô bé học sinh nữa. Dưới tấm ảnh là dòng chữ: tuổi 16 trăng tròn, mãi đẹp nhá, con gái 2022. Ông Hải khá ấn tượng với bé Bảo, không chỉ là cái dáng hình đẹp đẽ mà còn cả cái tính cách ương ngạnh đấy nữa. Thật là một cô gái thú vị. Ngồi ngắm nghía Bảo, ông Hải bỗng nghĩ về con sâu út, cũng là 19-20. Đột nhiên ông mở điện thoại ra nhắn cho Hồng. Con nghỉ sớm đi, có bố luôn bên cạnh hai mẹ con. Ông để điện thoại về chế độ im lặng, rồi vào phòng tập cá nhân. Thói quen luyện tập khí công mà 40 năm ông chưa bao giờ bỏ. Đó là bí quyết để ông có được sức khỏe dẻo dai, bền bỉ suốt bao nhiêu năm qua. Bên này, Hồng đọc được tin nhắn mà mặt cứ nóng ran lên. Nhớ tới cái chuyện hồi trưa, cảm xúc ngổn ngang. Nhưng mà Hồng cứ đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, rồi tủm tỉm cười một mình. Sau cùng cô nhắn lại: "Bà rảnh rỗi thì qua chơi với thằng Sít, bà ngủ ngon nhé." Lúc lâu sau có tin nhắn đến: "Bà đi công tác Nha Trang một tuần, còn ngoan thì sẽ có quà. À, bà mới chuyển cho con 100 triệu. Cái này con để trang trải những vấn đề trước mắt. Có chuyện gì thì gọi cho ba liền nhé." Cô thầm nghĩ, cảm ơn cuộc đời cho cô được người ba chồng tốt đến như vậy, dù hơi có chỗ hư hư một chút. 6 giờ sáng, ông Hải đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy. Ông định quay qua công ty để nghe báo cáo, rồi sắp xếp cho kịp chuyến bay buổi trưa đi Nha Trang. Bước vào thang máy, thì nghe bé bảo cô đang ở trong đấy. Bộ đồng phục học sinh càng tôn lên cái dáng vẻ khiến cho ông chú ý. Bỗng nhiên điện thoại của Bảo reo lên: "Alo, đến chưa?" "Trời ơi, sáng nay kiểm tra một tiết mà còn hỏng xe nữa hả? Thôi, cứ để tao gọi cho." Bảo bắt đầu mở điện thoại thì ông Hải thấy vậy liền đề nghị: "Ông cho đi nhờ xe nhé." "Tôi không đi xe của người lạ." "Thì hôm qua cũng đi với người lạ đấy thôi." "Tôi gọi được xe, không cần làm phiền." Thang máy mở ra, hai người đi hai hướng. Bảo đi ra phía cổng chung cư, ông Hải đi xuống tiếp tục đến tầng hầm. 5 phút sau, ông đánh xe ra khỏi chung cư. Khoảng 1 cây số thì thấy bé Bảo đang đứng cạnh chiếc Grab bị thủng lốp. Ông thấy vậy định đi luôn, nhưng không hiểu sao ông lại lôi lại, đứng trước chiếc xe Grab đấy, hạ kính xe. "Lên xe được chưa hả cô nương?" Bảo hơi vùng vằng rồi mở ví ra đưa cho anh Grab 50.000, sau đó đi lại mở cửa sau ngồi vào xe. Ông Hải chạy thẳng qua ngã tư nữa là tới. Ông Hải quay lại nhìn rồi khẽ lắc đầu. Ông ấn khóa cửa rồi trầm giọng nói: "Còn phải thêm từ làm ơn trước câu thì xe mới chạy được." "Mơ đi, vậy tôi xuống xe." Nhưng Bảo vừa mở chốt xe thì cửa xe đã đứng im. Cô học sinh nhỏ quay lại trừng mắt nhìn ông Hải. "Ông quên nhắc, xe này chỉ chở học sinh ngoan. À mà hình như tiết đầu là kiểm tra một tiết đi nhở." Giọng ông Hải thở ơ nhưng biết rõ thế hạ phong. Bảo gằn giọng: "Làm ơn chở đến trường." Rồi cô lôi cái kẹo mút ra ăn như để hạ hỏa. Ông Hải vừa cười mỉm vừa cho xe lăn bánh. 10 phút sau đã tới trường. "Mở cửa." "Thiếu chữ làm ơn." "Làm ơn mở cửa." Ông Hải càng ngày càng nhây, chồm ra sau hỏi: "Tiền xe đâu?" Vừa hỏi ông vừa cười hề hề để trêu tức. Bảo tức giận tím người, rút luôn cây kẹo đang ngậm cho vào miệng ông Hải. "Tiền đấy." Ông Hải suýt sặc nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng. "Kẹo ngon, ông thích như này." "Hơi nhiều, sau này ông cho con một chuyến miễn phí nữa rồi." Sau đó ông mở cửa xe. Không thèm nói gì thêm, Bảo vừa mở cửa xe vừa trả lời. Cô ta tự nhủ sẽ có dịp chơi ông ấy một vố. Cô ấy lại nét mặt tươi vui khi cậu bạn trai đứng trước cổng trường đợi cô. "Đợi em lâu không?" "Anh cũng vừa tới này." "Này, trốn tiết nữa nhá. Từ bữa giờ nghỉ 3 hôm rồi, em làm bài kiểm tra tiết đầu rồi ra với anh." "Ok, anh ra quán cà phê ở bên hông trường đợi nhá." "Mà này, em đi xe ai vậy?" "Xe bạn mẹ em thôi, vào đi." Nhìn bóng Bảo đi vào, Sơn nở nụ cười đều thầm nghĩ. Nuôi gần 3 tháng rồi, chuẩn bị rút trứng là vừa. Con bé này cũng khó nhằn, chắc là phải làm liều mới được. Hắn ta hút một điếu thuốc, sau đó nổ máy rời đi. Ông Hải đến văn phòng. Mỹ Phương, cô thư ký của ông đã chuẩn bị sẵn tài liệu cho ông. Nhìn đôi chân thon dài uyển chuyển đi lại gần, ông Hải nhíu mày. "Em mặc váy dài tí để nhân viên nó còn tập trung làm việc." "Không tập trung là do nhân viên sếp không có bản lĩnh đấy chứ. Em nghĩ anh có bản lĩnh đấy à?" "Thôi đi, em biết là em không phải gu của sếp, không cần mỉa mai như vậy đâu." Quả thật, Phương không phải là gu của ông Hải thật. Không phải vì cô không đủ hấp dẫn, mà vì cả hai rất hiểu nhau. Hai con sói thì đi săn cùng với nhau, chứ không thể là con mồi của nhau. "Lát nữa họp, em cùng với Hoàng tài xế đánh xe đi Nha Trang nhé. Này anh bay ra đó có việc. Nếu anh không gọi gì, công việc cứ tiếp tục như kế hoạch. Xong việc của anh thì anh tự liên lạc với em." Càng gần đến ngày giỗ tổ, Nha Trang lại càng nhộn nhịp. Ông Hải xuống máy bay rồi lên xe taxi chạy thẳng đến một shop trái cây nhập khẩu trên đường Hoàng Diệu. Từ xa ông Hải đã thấy Trinh, con sâu cả, tức là lúc trước đang chỉ đạo nhân viên làm việc. Dáng người mặn mà, phô pháp của gái một con làm cho ông Hải hít một hơi thật sâu mới đè nén được những ham muốn của tuổi già. Ông cho taxi chạy vào con đường nhỏ, rồi vòng qua shop trái cây. Ông mở khóa vào nhà. Căn nhà này không lớn nhưng ngăn nắp, sạch sẽ, nội thất cao cấp. Trên bàn khách có sẵn đĩa trái cây. Căn nhà ông không ở thường xuyên, nhưng vẫn được chăm chút cẩn thận. Ông mở tủ lạnh lấy chai nước lọc ra uống, rồi gọi điện cho Trinh. Bà về rồi, đang ở trong nhà dưới đây này. Trinh mừng như người yêu đi bộ đội về. Cô lao vào phòng mình rồi từ cánh cửa bí mật nối hai căn nhà. Cô chạy xuống phòng khách nơi ông Hải đang ngồi. Ba về lúc nào? Con nhớ ba quá. Cô chạy lại chủ động ôm chầm lấy ông Hải. Ở kia từ từ, ba vừa đi về mệt lắm. Ôi giời, đã thế này rồi mà còn kêu mệt á. Ông Hải giờ ngồi ngửa ra ghế sofa, thưởng thức sự chăm sóc đặc biệt của con dâu. Trước mặt tuy đã qua thời trai trẻ, nhưng người ông thì vẫn còn sự rắn giỏi. Những bó cơ không còn sắc nét, nhưng vẫn ẩn hiện dưới lớp da nâu đậm. Làn da của ông Hải thì nóng hừng hực, còn làn da của Trinh thì cứ mát rượi. Lâu ngày mới được làm vợ anh, em không để anh thất vọng đâu. Trinh nhìn ông Hải tự tin như vậy. Ba, sao bà giúp gia đình con nhiều như vậy? Từ khi ba con mất, bà luôn giúp cả nhà con. Dù bà và ba con là bạn thân, cũng đâu cần giúp nhiều đến như vậy. Trinh nói với giọng ấm ức. Ông Hải thở dài. Sao ba lại làm con yêu ba nhiều như vậy? Trinh gần như nước nở. Bà có tin con không hả? Ba nói đi. Ánh mắt của Trinh đầy phức tạp, hít một hơi sâu, rồi ông Hải ngồi xuống, bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa. Thật ra chuyện này liên quan nhiều tới mẹ con. Ba và mẹ con là mối tình đầu của nhau. Lúc quen mẹ con hơn một tháng, ba mới tâm sự cho ba con hay. Nhưng mà ba không biết là ông ấy đã say mê mẹ con từ lâu. Ông ấy vẫn tỏ ra bình thường, cho đến nửa tháng sau đấy, nhà ba mới mang chầu cao sang hỏi cưới mẹ con. Lúc ấy ba mới biết là ông ngoại con bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn. Và nhà ba con cũng có điều kiện nhất vùng. Nhà mẹ con thì buộc phải gật đầu đồng ý. Đám cưới diễn ra ngay sau đấy, nhưng mà điều đáng buồn là không có cuộc sống êm đềm, sung sướng cho mẹ con, mà là nhất trận tím tay tím mắt. Con đừng có hiểu lầm nhé. Ba và mẹ con chỉ có dừng lại ở cái nắm tay thôi. Lý do mẹ con không còn trong trắng nữa, mà đến lúc cuối giai đoạn ung thư, bà ấy mới nói cho ba hay. Ngày đám cưới năm đó, mẹ con cũng xác định toàn tâm toàn ý cho ba con, nhưng bà ấy tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của ba con với mấy người bạn hội ăn chơi. Lần này cái cảm giác hớt tay trên con bồ thằng bạn bay đi đâu ấy đã lắm. Mà ác cái là nó nghĩ tôi lại là bạn thân nó. Ông xã tao cứ so sánh tao với nó, mẹ nó so điều gì với tao. Học hành được vài chữ nghĩa của ông sư già thôi, mà cho biết thế nào ấy là đụng đến con mồi của tao. Mà đến lúc này có được con mồi kia rồi, tao thấy cũng bình thường lắm mẹ ạ. Do ông già thấy tao quậy phá mới ép tao cưới thôi. Nhưng mà tính tụi tao thì tụi mày biết, 10 con vợ còn không cản được tao ấy chứ. Mẹ con vì điều đó mà từ tôn trọng sinh ra hận với ba con. Nhân lúc không có ai ở trong phòng cô dâu, bà ấy tự lấy đi sự trong trắng của mình ngay trước đêm tân hôn. Tối đó bà con mới hành hạ mẹ con. Đó là cái chuyện ngày liên tiếp khi mà bà ấy có con, sinh ra tên là Trinh. Đấy là sự dằn vặt mà bà con dành cho bà ấy. Trước khi hôn mê, bà ấy mới kể cho ba hay. Tôi vẫn còn yêu ông đến lúc này. Sự trong trắng tôi không thể cho ông thì cũng không ai có được cả. Nhờ ông chăm sóc con Trinh giùm tôi. Vậy là ba chỉ muốn cùng với con như thế này, vì con là hình bóng của người đàn bà năm xưa, ba không có được. Trinh chất vấn. Thật sự lúc đầu ấy, nhận lời chăm sóc con, ba luôn ám ảnh với con quá giống mẹ con. Lúc con làm ở trong công ty ba luôn thích nhìn đôi chân dài sau lớp váy. Kể cả sau này con cưới thằng Tài đi chăng nữa, ba vẫn thích ngắm con trong những bộ đồ mặc ở nhà, hay là soi xét con qua làn áo vải. Ông Hải vừa kể vừa hồi tưởng. Đúng là già không nên nết. Trinh bắt đầu trách móc và đắc ý. Bà vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Bà cũng từng ngủ với rất nhiều cô gái trẻ như con để đáp ứng phần nào điều đó. Ông bộc bạch. Trinh căng mắt bất ngờ. Con không ngờ ba còn khía cạnh này luôn đấy. Bà ngủ với bao nhiêu cô rồi? Đôi mắt cô có pha chút tức giận. Bà không nhớ nữa. Có lẽ là nhiều, nhưng giờ hết rồi. Ông Hải cười rồi nhẹ nhàng nói. Năm đó ba quả thực là mượn rượu để lên giường với con, vì ba biết những khúc mắc ấm ức của con khi ở với thằng Tài. Người đàn bà mà ba thương không đáng bị như vậy. Ba biết lúc đó con luôn đối xử tốt với thằng Tài, còn chỉ con nó, điện thoại con còn không đặt mặt khẩu. Ba biết sự minh bạch đó của con, và nhờ vậy mà ba cũng xem trộm được điện thoại của con. Đôi mắt ông sâu thăm thẳm nhìn Trinh. Bà biết tính con thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, nhưng đó cũng là điểm yếu của con. Con không giỏi giấu cảm xúc của bản thân. Lúc đó con tỏ ra không sao, nhưng mà ba thấy rõ sự gắng gượng và mệt mỏi trong con. Những tin nhắn mỉa mai khiêu khích, những hình ảnh thật là chả sao của cái kẻ thứ ba kia đang gặm nhấm sức chịu đựng của con. Ba đau lòng lắm, mỗi khi mà nghe tiếng con khóc giấm sứt trong đêm. Bà muốn làm người đàn ông của con, làm cho con hạnh phúc. Đáng tiếc là đến cuối cùng bà không thể cho con một danh phận. Bà ước gì bà sẽ... Ông Hải định nói gì đó thì đã bị Trinh chặn lại. Thôi đủ rồi, con đang hạnh phúc đây mà. Và như thế, những bí mật đen tối cùng những mối quan hệ sai trái đã khép lại sau cánh cửa ngôi biệt thự, nơi ông Hải phải đối mặt với chính bản thân mình và những hệ quả của sự lầm lạc. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện ngắn thú vị tiếp theo nhé. Thầy Chín không biết đã học lỏm ở đâu cái nghề bốc thuốc và lại kèm luôn thầy Pháp trừ yêu diệt tà. Bà con ở xã Hưng Bình này, ai nấy cũng nể thầy vài phần. Không biết thầy có phép trừ yêu diệt tà và bốc thuốc thật hay không, nhưng tiếng đồn vang xa cho đến tận xã Kiết Giang ở bên cạnh. Căn nhà của thầy Chín nằm cách xa các khu nhà sân, nên cảnh vật xung quanh càng làm cho căn nhà thầy trở nên thần bí âm u. Cho đến một ngày kia trời cũng đã khuya, dường như đã nửa gần đêm, cảnh vật êm đềm, thầy Chín dường như đang thả trôi tâm trạng bồng bềnh trên mây. Có lẽ là đang giao du cùng với nàng tiên, rồi thì bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm, chỉ thiếu điều vỡ cửa mà thôi. Tiếng của một bà già vọng theo tiếng đập cửa. Thầy Chín, dậy dậy, thầy Chín, mau thức dậy cứu người, xin thầy làm ơn cứu cháu tôi. Thầy Chín bực dọc tròn tỉnh giấc, thu hai mắt tỉnh dậy mà mãi không mở ra được, miệng nhai tóp tép, chả biết là thầy nhai cái gì. Vườn vai ngáp một cái cho tỉnh hẳn, thầy chui vội ra khỏi màn, xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê xèn xẹt rồi bước ra. Thầy lẩm bẩm. Ở cái mộ kia vừa vừa thôi, đập kiểu này vỡ cửa mất. Nhưng nghĩ tới lương y như từ mẫu, thầy ngưng không bắt đầu mắng nữa. Tới liền, đừng có đập nữa, hỏng cửa bây giờ. Thầy quát lớn vọng ra phía trước cửa, tiếng đập cửa cũng ngừng ngay sau câu nói của thầy Chín. Thầy nhấc cây đòn chặn ngang ra khỏi cửa, lật đật mở cánh cửa ra hai bên. Thầy Chín quan sát ra phía trước, thấy có một bà già cũng tầm tuổi, móm sọm, tay dắt đứa cháu gái cỡ 15 tuổi, còn nhỏ mặt nhăn nhó, cứ than là đau bụng mãi. Con nhỏ bị gì vậy chị? Thầy hỏi. Chả biết, hồi chiều tới giờ nó cứ than đau bụng mãi, mới nãy thấy nó kêu là đau bụng quá chả chịu được. Tôi sợ nên là vội dắt nó tới thầy. Tôi nghe nói thầy chữa bệnh hay nhất làng này, mong thầy cứu cháu tôi với. Tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Thầy Chín lấy một tay chải miệng đang ngáp, một tay vẫy vẫy con nhỏ lại, vừa ngáp vừa nói. Nhóc con bị gì, nói cho thầy biết mau, bây giờ còn đau không? Dạ, cháu thấy vẫn còn đau quá, nó đau ngay chỗ này này thầy. Được rồi, chị à, chị vào trong này ngồi uống nước một tí nhá. Tôi dắt con bé vào phía sau khám cho nó cái. Lát xong, tôi sẽ dẫn nó ra, chị cứ tự nhiên như ở nhà của tôi nhá. Thầy ngoắc tay vẫy vẫy con bé gọi. Con đi theo thầy vào bên trong, thầy khám cho mau lên. Gương mặt thầy Chín trở nên nham nhở. Thầy không ngờ khuya này thầy có thể cùng với một người con gái còn quá ư là tơ. Con nhỏ này chắc chắn là còn nguyên, thầy nghĩ thầm. Con nhỏ này người nhỏ xíu thế này mà nhìn đâu ra đấy, phen này à, biết tay với thầy. Con bé ngây thơ tội nghiệp vừa đi vừa ôm bụng, tội nghiệp cho nó không biết được những ý đồ xấu xa đang lần lượt sắp xếp ra kế hoạch trong đầu của thầy Chín. Phen này con nhỏ khổ rồi. Nhà thầy Chín có một mình thôi, căn nhà rộng lớn. Dắt con bé đi một hồi thì mới tới phòng khám của thầy. Thầy chắc chắn rằng nơi đây dù có náo thế nào thì cũng không sợ bà già ngồi phía trước nghe thấy. Thầy tha hồ mở cửa ra, bảo con bé vào trong ngồi. Đó là một căn phòng âm u, phòng hơi tối. Thầy vặn cây đèn dầu lớn hơn một tí để xem cho rõ con nhỏ. Coi vậy mà cũng khá xinh, gương mặt trắng trắng đáng yêu, tóc nó dài, gương mặt hơi rũ rượi. Có vẻ là nó đã đấu tranh với cơn đau một thời gian khá dài. Nhưng mà gương mặt nó vẫn còn lại chút gì đó rất đáng yêu. Thầy bảo, mau mau cởi quần áo ra kia, thầy khám cho. Ừ, thầy. Ừ, cái gì, nhanh lên. ai đời cứ mặc quần áo dày cộm thế này, khám không ra bệnh nguy hiểm lắm. Còn bé mắc cỡ ấm ứ. Nhưng nhị cái gì hả? Con bao lên không? Không nhanh có mệnh hệ gì thì thầy không chịu trách nhiệm đâu nhá. Con nhỏ nghe vậy hốt hoảng, vội, dạ. Con nhỏ dưới mắc cỡ, không gian trở nên nặng nề. Thầy Chín âm thầm lặng lẽ không dám thở mạnh, quan sát từng hàng cúc áo một. Thầy thì mắt lão liền cứ chăm chăm nhìn vào từng cử chỉ của con bé. Chiếc áo rơi xuống đất, thầy Chín há hốc mồm. Thầy Chín không ngờ con nhỏ mới có 15 tuổi mà công nhận đã trở thành thiếu nữ. Con bé hỏi, dạ được chứ hả thầy? Thầy Chín nghe tiếng hỏi của con bé chừng như lấy lại tâm trí. Thầy không ngờ cuộc đời đúng là chó ngáp phải ruồi thế này. Có được một ngày hôm nay, có được một ngày nhìn thấy đứa bé 15-16 tuổi đứng trước mặt mình. Tạm được đấy, nằm lên cái giường kia đi. Con bé e thẹn, đau bụng chỗ này phải không thầy? Thầy làm bộ, dạ phải. Ừ, muốn khám cho kỹ thì đưa nốt cái quần đây, thầy giúp luôn. Con bé không biết làm sao, nó nghĩ cũng đúng nên gật đầu, nhưng rồi nó nín thở chờ đợi. Nó đang mắc cỡ vì từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ như thế này trước mặt một thằng con trai nào cả, hoặc là một người đàn ông nào. Thầy Chín cũng nén thở, hai tay thầy nhanh nhẹn lắm, con nhỏ cũng hỗ trợ thầy Chín rất nhiều. Có phải con nói chỗ này không? Đau thì nói cho ta biết nhé. Dạ, đúng phải rồi đấy ạ. Hồi chiều con có làm mất lòng ông bà nào không mà bị đau bụng nặng thế này? Đây không phải là chuyện thường, vì đâu có ai bụng dai dẳng như thế, con mau nói cho ta nghe. Con có hái me ở gần đỉnh trên, con ăn rồi con lại xuống gốc me, con đi vệ sinh nhẹ ở đấy. Con bé thật tình khai thật. Một ý nghĩ loáng qua đầu thầy, thầy nghĩ rằng cách, vừa làm bộ lắc đầu chạc lưỡi. Bậy, bậy thật đấy, cái con nhỏ này bậy thật rồi. Thầy làm ra vẻ nghiêm trọng nói tiếp, bây giờ chỉ còn có một cách cứu thôi. May là con tới thầy sớm, chứ không để bị ông bà ông ý của. Ta sẽ làm một ít phép thuật để giải tà cho con. Những việc này hơi kỳ quặc, nhưng mà con không được kêu lên, nếu không thì sẽ thất bại và con sẽ ngừng thở ngay. Nếu không chịu nổi thì có thể kêu nhỏ vào tai thôi, hiểu chưa? Còn nữa, xong chuyện này, cấm con nói lại với ai biết những gì mà ta làm phép. Nếu không ý, ta sẽ không ra khỏi thân thể của con và con sẽ ra đi một cách đau đớn. Con bé nghe thấy thầy hù dọa như vậy, đâm ra nó rất sợ, nó gật đầu lia lịa. Dạ, dạ con nhớ, con xin hứa, xin thầy làm ơn giúp con để con khỏi. Có phải con đang thấy nóng phải không? Ta đang làm phép đấy. Dạ, dạ hơi nóng ạ. Theo ta biết thì con đã bị ông bà của ta, cần phải lấy thanh đoàn kiếm vật báo của ta ra, thì may ra mới giúp cho con được qua cái mối hiểm họa này. Nhưng trước hết là ta phải làm phép. Đây, nơi này, con nhớ là phải nằm im, cấm không được động đậy, nhớ chưa? Vậy là chuyện gì đến cũng đã đến, được một lúc thì thầy trở dậy, lay lay con bé rồi hỏi. Con có cảm thấy đỡ hơn chưa? Dạ, đỡ nhiều lắm. Vậy là hết hẳn chưa? Thầy Chín làm bộ nghiêm trọng nói. Con chỉ đỡ có hôm nay thôi, nhưng mà lần khác phải tới khám để thầy lấy ra cái tà cho nó khỏi luôn mới được. Tuần sau con đến nhá. Dạ. Con bé nhỏ nhẹ đáp, rồi thầy bảo là nó mặc quần áo lại đàng hoàng, rồi dẫn con bé lên phòng trên. Vừa thấy đứa cháu gái, bà già đã vui mừng hỏi. Sao rồi, con hết đau bụng chưa? Dạ, đỡ rồi ngoại, nhưng thầy nói là phải trở lại tuần sau tái khám. Ờ, tốt, vậy tuần tới con biết đường tới đây rồi, thì con đi một mình được chứ? Dạ, được ạ. Tốt, quay sang thầy Chín bà già hỏi. Của cháu hết bao nhiêu tiền hả thầy? Nửa đêm nửa hôm làm phiền thầy quá. Thầy Chín giả giọng hiền lành. Thôi khỏi đi chị, tôi chữa bệnh giúp đời không lấy tiền. Có điều tuần sau ấy, chị nhắc cháu đến tái khám nhé. Dạ dạ, tôi sẽ bảo nó tới tái khám, thầy thật tốt quá. Thôi mình về đi, cháu nhỏ tới tuần sau nhé, nhớ đến đúng giờ. Thầy Chín nói vọng theo tiếng bước rời khỏi của hai bà cháu đi ra cổng nhà thầy. Con bé bước ra khỏi mà còn quay lại mỉm cười với thầy Chín một cái, như hứa hẹn lần sau sẽ tới. Thầy Chín nhìn theo rồi chạc lưỡi. Đúng là ngây thơ. Đúng một tuần sau. Hương à. Dạ, ngoại gọi con. Hôm nay là đúng một tuần rồi đấy. Con có nhớ cái ông thầy Chín dặn còn lại tái khám hay không? Lát nữa ngoại đi chợ chiều mua đồ về nấu cơm tối. Còn con thì qua đấy cho ông ý khám lại nhé. Chứ để không thôi nó lại đau nữa thì sao? Hương Dạ một tiếng rất nhỏ, vừa mỉm cười nhớ lại cảnh một tuần trước ông thầy Chín đã lợi dụng và lấy đi cái ngàn vàng mà lúc đó nó cứ nóng bừng lên. Con gái mà thiếu thốn sao chịu nổi, mà đã biết mùi đời rồi là vắng lắm, lại nhớ. Giờ đang không chịu được nữa rồi ngoại. Hương vừa bước ra khỏi nhà thì Hương đi vội ra sân tắm. Nhà vốn nghèo nên cái buồng tắm của nhà Hương chỉ vỏn vẹn được che bằng mấy cái bao bố ni lông mà thành. Khép cửa cái buồng tắm, Hương từ từ vắt cái áo lên cái hàng rào. Nó dừng lại ngắm nghía chính bản thân mình. Con gái qua một lần thế kia, có hơi trai vào có khác. Đúng là thầy lại mớ phải mỏ vàng. Cởi quần treo lên cái đình đóng ở trong buồng tắm, Hương bắt đầu soi mói chính bản thân mình. Nó thấy bắt đầu nhớ thầy Chín và bắt đầu làm y chang như những gì thầy Chín đã đối xử với mình. Hương múc nước trong chiếc lu bằng gáo dừa để dội cho sảng khoái mát mẻ. Không còn nhiều thời gian nữa, nó biết nó còn phải trở lại nhà của thầy Chín chiều nay để tái khám. Mà thực ra là cả tuần nay nó đâu còn đau đớn gì nữa mà khám. Nhưng nói thật là được trải qua một lần thiết kia làm cho nó nhớ mãi. Chiều nay chắc thầy phải biết tay nó, chứ đâu đến phiên thầy. Chọn ra một bộ đồ thật đẹp, Hương cũng chả cần mặc đồ gì ở trong cả. Phụ tá phụ tùng làm gì cho nó mệt. Lúc này Hương mới sinh, làm sao mọi thứ cứ ngổn ngộn ra đấy. Chải vội mái tóc rối, Hương vội vàng ra khỏi nhà, thẳng tiến đến nhà của thầy Chín. Không biết có phải là bị trời phạt hay không, chứ thầy Chín để ý, từ cái hôm đấy đến giờ, khách của thầy cũng vắng dần. Từ cái ngày nó qua đấy, thầy vui vẻ hẳn xa, yêu đời. Thầy không ngờ lại có một ngày người già khụ như mình lại có một con nhỏ điện nước đầy đủ đến như thế chứ. Thầy giận chính bản thân mình, dại quá. Sao không hỏi nhà cháu nó ở đâu để có gì kiếm chuyện ghé thăm. Cả tuần nay người thầy cũng thấy bứt rứt quá. Công nhận là của trời cho có khác, hiếm lắm. Đây có thể nói là có một không hai, chưa bao giờ thầy được trải qua. Chiều nay vắng khách quá, thầy Chín khép hờ cánh cửa lại rồi đi ra sau nhà tắm táp cho mát. Một hồi thì con Hương tới. Hương thấy trước cửa của thầy khép hờ, nó không biết là thầy có ở nhà hay không, nhưng nó đoán là thầy có nhà, chứ vì lẽ đâu mà đi vắng lại không khóa cửa. Nó kêu khẽ vừa đủ nghe. Thầy, thầy ơi! Không có tiếng trả lời, nó vội đẩy cánh cửa ra và bước vào trong. Nó không biết thầy có ngủ ở bên trong hay không, nên vội đi thẳng tới căn buồng của thầy, chỗ mà tuần trước thầy Chín có dắt nó vào. Căn phòng của thầy cứ tối âm u, nó không thấy thầy ở trên giường, nhưng mà bỗng nó nghe vọng từ đằng sau tiếng rội nước và giọng của thầy vang vẳng ngâm. Nếu biết em đã có chồng, anh về cắt thả trôi sông của anh lơ lửng trên dòng nước, em nhìn có thấy tiếc không? Hương nghe được mà không khỏi nín cười. Nó không ngờ thầy Chín già này lại mất nết quá, hát gì mà bậy bạ, bài thơ của người ta mà thầy lại bịa ra như thế. Hương ngả người nằm xuống trên cái giường mà bữa trước thầy Chín đã ở đây nằm. Được một lát thì thầy Chín bước vào buồng. Ơ kìa, dạ thưa thầy. Thầy Chín giật hết cả người, mới tắm xong lại còn chưa kịp mặc đồ. Hương thấy thầy rồi chào trước, làm cho thầy mất vía. Chợt nhận ra thấy man mát, thầy vỡ vội chiếc quạt mo mà che lại. Nhưng mà chợt nghĩ, Hương ngày trước đã thấy của thầy rồi, thì thầy cũng chẳng có gì mà ngại nữa. Quyết định thế, nên là thầy cứ thế bỏ cái quạt mo sang một bên. Thoáng để ý một tí, thầy thấy con bé có vẻ mắc cỡ, hai má đỏ rực, thầy vội trấn an. Có gì đâu con, ta với con không phải là đã thấy hết rồi hay sao? Thầy Chín lấy cái khăn lau đi những giọt nước còn sót lại. Con thấy sao, chỗ này hết đau chưa? Còn đâu có đau gì, bị đau là đau hôm đấy thôi, chứ hôm nay con không thấy đau nữa. Vậy hả? Thầy vẫn chưa biết tên con tên gì? Dạ, con tên Hương ạ. Hương à, thế thôi đây đây, chỗ này để đồ ra đây để con khám lại cho chắc ăn nhé. Dạ. Nói rồi Hương làm theo lời của ông Chín, còn thầy thì cũng làm bộ lấy ba cây nhang lên, đốt khấn phái điều gì đó không rõ. Chỉ biết trong đầu óc của thầy đang nghĩ. Này nhá, hôm nay thầy sẽ cho mê, thầy gọi là không bỏ nổi chứ. Cắm nhang xong, thầy Chín trở lại trước giường, Hương đang nằm chờ sẵn. Ơ kìa thầy ơi, con đau chỗ nào? Cũng chỗ cũ hay là chỗ khác nữa? Dạ, hết đau rồi, nhưng... Không sao, để thầy khám cho. À, chỗ này chỗ hồi trước con bị đau đây mà. Dạ, giờ con thấy sao? Dạ, không sao. À không à, Chắc là nó chạy đi chỗ khác rồi đấy, để thầy tìm nhé. Thầy ơi, con... Sao không thấy? Con gái tuổi mới lớn như Hương thì gặp phải cảnh này phải nói là ngại ngùng vô cùng. Thầy Chín thích thú. Rồi đấy, thấy chưa? Đây chẳng phải là chất độc trong người thì là gì đây? Ôi thầy ơi, con có không sống được mất. Vậy là chuyện kia lại diễn ra một lần nữa. Thế rồi Hương ngồi dậy, vén tấm màn che cửa sổ của thầy Chín nhìn ra ngoài. Nó thấy trời cũng đã nhá nhem tối, bèn bảo thầy. Thầy ơi, thôi để con về, không có ngoại con mong. Thầy Chín ra vẻ như tiếc rẻ. Ở lại chút đi con. Dạ, tối lắm rồi con phải về, không có ngoại con mong. Biết giữ Hương không được, thầy nói. Ở thôi, con ra ngoài rồi rửa ráy đi hãng về. Bữa khác thì trở lại đây nữa nhá. Không cần một tuần nữa đâu, con muốn lúc nào cũng được. Con ra khép cửa lại giùm thầy, thầy buồn ngủ quá. Dạ. Thầy Chín nói xong trước quá là hai mắt thầy bắt đầu sụp xuống. Hương bước xuống giường, ra ngoài sau, rồi vài gáo nước rồi sau đó vội vã ra về. Sau cái vụ hôm đó, Hương hay tranh thủ sang nhà thầy Chín, đặc biệt là vào lúc trưa. Mới đầu là một tuần hai lần ghé qua, rồi ba lần, rồi một ngày cả trưa lẫn tối. Hương cứ lên giường nằm chờ lão Chín. Như vậy hai tháng ngon lành trôi qua, thì bà ngoại của Hương thấy cháu gái mình có nhiều biểu hiện lạ. Con bé này hay vắng nhà, hỏi thì hôm nào cũng bảo là sang nhà thầy Chín. Dạo này bà thấy cháu gái mình cứ béo trắng ra. Bà gặng hỏi, sang thầy cho ăn cái gì không, mà nhất định nó không nói, chỉ bảo thuốc của thầy Chín tốt. Thế hôm đó bà mới đi chợ, bà ngoại của Hương mua một con gà, định mang sang để biếu thầy, nhân tiện cảm ơn vì bấy lâu nay chữa bệnh miễn phí cho cháu bà. Nhưng khi vừa bước đến đầu giếng của nhà ông Chín, đặt con gà, chỉnh sửa lại quần áo để vào nhà, thì bà nghe thấy có tiếng quen quen. Cái vụ này bà đã bỏ ngỏ 20 năm rồi, ngại nhỉ? Nhưng vì tính tò mò, bà nán lại nghe ngóng. Chả phải cái nón ở hè kia là của con Hương ư? Đúng rồi, nhầm làm sao được. Cái quai nón kia chính là cái khăn mùi xoa mà bà cho nó. Vậy là chuyện của ông Chín bùng bét. Nào là lừa đảo, mua thần bán thánh để hại đời con cháu gái bà. Nhục nhã, lão Chín phải bồi thường một khoản tiền lớn cho bà cháu nhà Hương, và lão ta không còn mặt mũi đi ra đường. Ngày đêm đó, lão Chín bỏ xứ mà đi, không còn dám quay về làng nữa. Mọi người hãy để lại bình luận của mình sau khi nghe hết câu chuyện này nhé. Còn bây giờ là mẩu chuyện ngắn Trong Nhà với Cha Dượng. Mời mọi người hãy cùng lắng nghe. Sau 2 năm tìm hiểu, cuối cùng thì bà Lý cũng đồng ý về chung sống với ông Khánh. Có lẽ một phần vì bà cảm thương cho hoàn cảnh đơn chiếc của ông, phần vì bà cũng tự thương cho bản thân mình. Bởi vì bố của con Soan mất thì cũng đã lâu, một mình bà vò võ trong căn nhà, nên khiến cho bà đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn trống trải trong những đêm dài vắng lặng. Trước đây bà vô cùng do dự, bởi là lúc đấy con gái bà vẫn còn ở cùng với bà, vì không muốn con gái mình buồn khi mà bà bước thêm bước nữa. Thế nên bà cố ở như vậy, chờ khi nào mà Soan thành lập gia đình xong thì mới tính tới việc của bản thân mình. Mãi cho tới khi con Soan lấy chồng, rồi sau đó 1 năm, bà mới đi tới quyết định này. Nói về ông Khánh, vợ chồng ông lúc còn ở quê cũng thuộc vào hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống thiếu thốn vô cùng, nên hai vợ chồng mới rời quê để lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Qua một thời gian làm lũ với công việc phụ hồ, vợ chồng ông đã chắt chiu dành dụm mãi mới được một số vốn. Và rồi vợ chồng ông nghĩ tới chuyện dùng cái vốn ấy để giúp đỡ cho bản thân bớt cực nhọc hơn. Thật may mắn làm sao, tại một khu chợ nhỏ ở gần đấy, có một người quen cùng quê với ông bà muốn sang lại cái sạp hàng ở chợ. Thấy hoàn cảnh của ông Khánh và bà Bích là người cùng quê mà lại đang khó khăn, nên bà chủ đã nhượng lại cái sạp đang bán ở chợ cho hai vợ chồng ông Khánh với cái giá rất hời. Vậy là vận may của hai vợ chồng ông Khánh và bà Bích cũng đã đến từ ngày ấy. Do cái sạp chợ ấy được xây rất kín đáo, nên hai ông bà cũng không cần phải thuê phòng trọ nữa, mà ở hẳn luôn trong đấy. Rồi vận may ấy cũng không kéo dài với bà Bích được bao lâu, để bà được tận hưởng cái thành quả của mình sau bao nhiêu ngày tháng vất vả tích cóp. Có lẽ sau cuộc sống trước đây quá cực khổ, phải ăn cơm với rau dưa và chủ yếu là những cái đồ mặn chát, vậy nên là bà mắc căn bệnh đau dạ dày, giờ đã ung thư giai đoạn cuối. Lúc đó bà chớm có cuộc sống mới bên ông, bà mới có thời gian đi khám thì phát hiện mình bị đau dạ dày. giờ đã ung thư giai đoạn cuối. Trước thì bà cũng biết đến bệnh này đã khám rồi, nhưng vì công việc bận rộn đã khiến bà không có thời gian chăm sóc cho bản thân, đặc biệt là về cái khoản ăn uống. Ông Khánh thì rất thích ăn đồ chua cay, đặc biệt là sơ cà sơ cải. Vậy là thói quen ăn uống làm cho bệnh của bà cứ nặng thêm. Nay rảnh rỗi một tí, bà mới thấy bệnh của mình khó qua khỏi. Thời gian gần đây, bà thấy mình ăn không ngon, ngủ không yên, người sút đi cả 5-6 cân. Thấy vợ như vậy, ông Khánh liền đưa bà đi thăm khám. Sau khi nhận được kết quả từ ông bác sĩ, bà mới biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nếu không xử lý, thì bà sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Đã biết kết quả không khả quan với sức khỏe của bà, thế nhưng thời điểm đó lấy đâu ra vài triệu để chạy chữa, để trị xạ. Thế là bà đã cố chịu đựng chọc qua những cơn đau hàng ngày, và rồi cuối cùng bà cũng bỏ ông Khánh mà đi trong một đêm trời mưa gió. Sau khi lo tang sự cho bà xong, ông Khánh sống một mình cùng với căn sạp ấy để giữ lại một chút kỷ niệm của ông bà. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, nỗi nhớ thương bà Bích cũng dần nguôi ngoai trong ông. Cho đến một ngày ông tình cờ gặp được bà Lý. Hôm đó bà đến mua hàng tại sạp của ông, thấy bà có nét hào hào giống bà Bích, nên là ông cũng buông lời bông đùa cho vui. Nào ngờ đâu, sau câu nói đùa ấy đã được bà Lý ghi tạc trong lòng. Thế là ngày ngày bà Lý cùng với ông đều gặp mặt sau mỗi lần bà ra chợ. Sự gặp mặt thường xuyên của đôi bên ngày càng khiến cho cả hai nhích lại gần nhau hơn. Nhiều ngày thăm dò, cuối cùng ông Khánh cũng mạnh dạn mời bà Lý một cái hẹn đi cà phê để hàn huyên tâm sự. Sau buổi gặp định mệnh đó, cả hai người cùng có một lời hứa hẹn với nhau. Ông Khánh thì nói với bà rằng hãy chờ ông đi thêm một năm nữa để mãn tang cho vợ. Còn bà Lý thì nói rằng bà sẽ chờ khi con gái thành lập gia đình xong rồi sẽ đến với ông. Rồi sau 2 năm, cái ngày mà cả hai người đã hoàn toàn tự do cũng đã đến. Thấy ông Khánh siêng năng lại có công việc ổn định ở chợ, bà Lý cũng cảm thấy yên tâm về cuộc sống sau này. Bà đề nghị rằng nhà bà cũng tương đối rộng nên muốn ông Khánh về đấy để ở cùng, để cho căn nhà có hơi đàn ông. Còn bà thì muốn được ông tập tành cho bà ngồi bán hàng như là vợ của ông trước kia vậy. Thế là từ đó, hai ông bà đều có những cái quyền lợi bằng nhau. Ông thì được ở chỗ đàng hoàng, còn bà thì lại có được công việc cho tuổi xế chiều của mình. Cuộc sống của hai người tuy đến với nhau có chút gọi là muộn màng, thế nhưng bà Lý lại cảm thấy hạnh phúc vì vừa có cho mình một người đàn ông như ý, cả về công việc lẫn việc gối chăn. Bà thấy vui vẻ với cái việc ông chăm lo cho bà ở cái tuổi hồi xuân của cả hai. Ông chưa từng làm cho bà hụt hẫng bao giờ mỗi khi hai người gần gũi cùng nhau. Nói về con gái bà là cái Xoan, từ ngày được gả cho thằng Phúc quê ở Đông Anh, nó theo chồng về bên ấy làm dâu. Thế nhưng chỉ sau 1 năm thì người thân cuối cùng của thằng Phúc là bố nó cũng đi theo ông bà tổ tiên vì tuổi tác đã cao. Vậy là trong nhà chỉ còn lại có hai vợ chồng trẻ ấy mà thôi. Do lấy nhau 2 năm mà vẫn chưa có một mụn con nào, nên hai vợ chồng cứ sốt ruột. Cuộc sống thì càng ngày càng cảm thấy tẻ nhạt vì chẳng có thứ gì ràng buộc hai đứa lại với nhau. Do cả hai bên chưa ai mạnh dạn đi kiểm tra sức khỏe xem lối ấy thuộc về ai, nên là căn nhà vẫn mãi trống vắng. Rồi các chuyện rạn nứt của chúng nó càng ngày càng trầm trọng. Sau một chuyến đi chơi của Xoan cùng với bạn bè ở cơ quan, đó là dịp nghỉ cuối năm của con bé. Hôm đó vài người bạn đến rủ Xoan đi lễ chùa, vừa để cầu may cũng vừa để cầu an cho cả năm sắp tới. Thấy vợ mình cũng cực khổ cả năm nay, nên thằng Phúc cũng vui vẻ để cho vợ mình đi chơi cùng với vài người bạn trong chuyến ấy. Chuyến đi được dự định là tầm 5 ngày, vừa đi chùa vừa đi tham quan. Thấy vợ mình đi như thế thì Phúc cũng lên kế hoạch để về quê viếng mộ mẹ hắn trong vòng mấy ngày ấy. Thế là cả hai vợ chồng mỗi người đi một hướng. Có lẽ sau khi đi cùng với bạn bè đi thăm chùa xong thì Xoan cảm thấy nhớ mẹ, nên đã nói với bạn bè rằng thôi các bạn cứ tiếp tục đi đi, còn mình trở về Hà Nội chơi và thăm mẹ một chuyến, vì cả năm nay có dịp nào về thăm bà một lần nào đâu. Nghe xong mấy người bạn kia cũng đồng tình. Thế là sớm hôm sau con bé mới tức tốc đón xe quay về Hà Nội. Vì những ngày tháng cuối năm chợ búa cũng đông đúc và bận rộn nên việc mua bán cũng rất được. Sáng hôm đó sau khi mà ông Khánh cùng với bà Lý ra chợ, khi ông dọn hàng cho bà xong, ông liền tạt xuống chợ cá mua một con cá chê để buổi trưa nấu canh chua mang vào sạp cho bà. Về đến nhà ông hết sức ngạc nhiên bởi vì thấy cửa nhà mình đã mở, không còn ổ khóa trước cửa nữa. Ông nghĩ, có khi nào vợ chồng ông ra chợ từ sớm mà kẻ trộm đã để ý, nó bẻ khóa vào nhà hay không? Ông lặng lẽ bước đến rồi nhẹ nhàng mở cửa. Ông định chi hô lên cho hàng xóm cứu, nhưng chưa biết thực hư thế nào, ông chỉ sẵn sàng đối phó nếu như bên trong có kẻ trộm mà thôi. Để cái làn thức ăn xuống đầu hè, ông nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào bên trong. Chợt ông nhìn thấy trên bàn sofa có một cái túi đeo và một cái vali kéo nhỏ. Sau khi định thần vài chục giây, ông mới ngộ ra rằng thì ra là con bé Xoan, nó từ bên Đông Anh về Ba Vì thăm mẹ nó. Thế là ông thở phào nhẹ nhõm. Quay ra, ông xách cái làn thức ăn vào nhà rồi chốt cửa lại bước ra nhà sau. Ông để cái giỏ thức ăn xuống bàn bếp rồi quay lên tầng trên để thăm hỏi. Từ ngày nó theo chồng đến giờ, phòng riêng của nó, bà Lý vẫn khóa cửa. Bà chỉ vào làm vệ sinh mỗi tuần một lần cho sạch sẽ, để khi nào nó về thì có chỗ mà nghỉ ngơi. Bước đến phòng, ông định gõ cửa để hỏi thăm, nhưng khi thấy cửa không khóa mà chỉ khép hờ. Có lẽ là Xoan nghĩ rằng giờ này ông Khánh và mẹ đang ở chợ để buôn bán, nên là con bé cũng chẳng quan tâm gì đến cái chuyện khép cửa. Đứng ở ngoài, ông Khánh còn tần ngần chưa biết là con nên gọi hay là quay xuống nhà nhỉ. Thì bất ngờ bên trong nhà tắm, Xoan bước ra, nó quấn có một cái khăn, nhìn rõ kỳ lạ. Ông khẽ đưa chân lùi lại để đi xuống nhà. Thế nhưng mà không tài nào bước nổi nữa. Sao mà cứ đứng ngớ người ra, nghĩ miên man cái gì thế không biết. Thấy dường như có ánh mắt đang nhìn vào đây, nên là Xoan hơi giật mình, nhưng lại không hề hoảng hốt. Nó chỉ đứng nép sát vào giường rồi hỏi vọng ra. Mẹ đấy phải không? Lúc này ông Khánh mới lên tiếng. À không, Dượng đây, mẹ con đi bán hàng ở chợ. Nói xong ông Khánh lùi lại rồi đi xuống nhà, chỉnh chu mọi thứ. Xong thì Xoan bước xuống dưới nhà để chào hỏi ông. Lúc này ông đang đứng dưới bếp, thấy con bé hỏi. À, Dượng làm gì đấy? Thôi Dượng nghỉ ngơi đi, để con nấu cơm cho. Nghe tiếng con bé, ông xoay người lại, định nói với nó trước tiên là cho bố mấy cái măng. Thế nhưng mà khi vừa quay lại, ông hết sức bất ngờ. Lúc này con bé khác hẳn với những ngày mà nó còn chưa lấy chồng. Con bé ăn mặc rất sành điệu, trước mặt ông mà không có chút ngại ngùng gì cả. Chẳng biết là con bé vô tình hay là cố ý, mặt nó thì cứ tươi cười nói chuyện với ông, rất thân mật, như là cha ruột của nó vậy. Thấy ông Khánh cứ nhìn trộm nó liên tục như vậy, nó cười rồi hỏi ông. Ủa, con lạ lắm hay sao mà Dượng nhìn con ghê thế? Con bé vừa buồn cười, vừa cảm thấy thương cảm cho ông. Vậy là cả hai cùng nhau làm bữa cơm chưa? Suốt cả cái buổi nấu cơm ấy, ông Khánh vui như mở cờ trong bụng vì được con bé vô tư tiếp chuyện một cách thân mật. Đầu ông cũng lóe lên những suy nghĩ thật khó tả. Còn Xoan cũng cảm thấy thật là vui khi có một người đàn ông vạm vỡ cao lớn cứ xăm soi vào cái nét đẹp trời cho của mình. Những chuyện chỉ tưởng ở có mức độ đấy thôi, giảm ngó và mơ màng thế thôi. Ấy thế nhưng mà có lẽ vì mấy năm nay chồng nó lại không đáp ứng đầy đủ những thứ cần thiết về chuyện riêng tư, nên là nay gặp ông Khánh thì ký ức năm xưa nó lại ùa về. Nó nhớ một lần tình cờ bắt gặp ông cùng với mẹ đang gần gũi nhau khi mà lần đầu tiên nó về thăm nhà lúc mới lấy chồng. Từ cái lần ấy về lại Đông Anh, con bé thấy cái sự chênh lệch của chồng mình và ông Khánh khá lớn. Nó thắc mắc vì sao cũng là đàn ông với nhau, vậy mà lại có sự chênh lệch đến mức lạ thường như thế, một trời một vực. Có lẽ là vì ông Khánh cao khoảng 1m8 mà nặng chừng 70 cân, còn anh Phúc chồng của nó thì chỉ cao có chừng 1m65 và nặng có 54 cân mà thôi. Chỉ so sánh như vậy thôi, nó đã thấy có ấn tượng đặc biệt với người cha Dượng này rồi. Thế là nhiều đêm sau đó, con bé cứ mộng mị bâng khuâng và nhớ đến ông. Sau khi bữa cơm trưa kết thúc, nhìn đồng hồ mới thấy có 1 giờ kém. Thấy thời gian còn quá sớm, nên ông đi lên phòng để tắm cho mát mẻ. Nghĩ rằng con bé này không lên phòng của mình đâu, nên là ông chỉ khép cửa rồi bước vào bên trong. Đến khi vừa bước ra thì ông hết sức ngạc nhiên, bởi vì thấy Xoan đang ngồi ở trên nệm mà lại mở cái quyển album của mẹ nó ra xem. Thấy ông có vẻ giật mình khi nhìn thấy nó như vậy, con bé cười thật giòn tan rồi nói. Có gì đâu mà Dượng ngại, chẳng phải khi nãy Dượng cũng đã nhìn thấy con rồi đấy sao? Nghe con bé nói như thế, ông mới cảm thấy yên tâm hơn. Ông vừa nói trên miệng cái câu xin lỗi, vừa bước ra rồi giả vờ đến xem cái quyển album cùng với nó. Khi ông bước đến, mùi nước hoa thơm dịu dịu khiến cho ông cảm thấy có chút rung động trong lòng. Nhưng mà điều bất ngờ hơn nữa là Xoan mạnh dạn bảo. Ờ kìa, này này, soàn vậy là đúng với những ý nghĩ trong đầu của ông rồi còn gì. Rất nhanh, mơ ước của ông cùng với người con gái xinh đẹp này đã trở thành hiện thực. Sau gần một giờ đồng hồ được ông Khánh chăm sóc và với những kỹ năng điều luyện, con bé cảm thấy mình như là đang bay bổng trên 9 tầng mây xanh. Trước đây chưa giờ có được vậy. Trong lòng nó thầm ước, giá như ông Khánh là của riêng mình thì cuộc sống này đúng thật là ý nghĩa biết bao. Lúc này nó mới cảm thấy phúc chồng của nó thật sự không đúng với cái dáng vẻ của một người đàn ông, so với ông Khánh thì thua xa. Vậy mà bấy lâu nay nó không hề phát hiện ra cái sự khác thường của chồng, cái sự chênh lệch thật là kém cỏi. Ông Khánh được 10 điểm thì anh Phúc của nhà chắc là chỉ được có 4 điểm rưỡi. Con bé thầm nhủ, đàn ông là phải như ông Khánh thì mới đích thực là đàn ông chứ. Và cũng từ cái buổi trưa định mệnh ấy, con bé càng có những ấn tượng không tốt về người chồng của mình. Rồi sau dịp Tết đó, cuộc sống vợ chồng của con bé càng ngày càng lạnh nhạt. Những tiếng nói bất đồng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong căn nhà nhỏ. Để rồi sau đó một năm, tờ đơn ly hôn cũng được con bé viết, chỉ chờ Phúc ký vào đấy mà thôi. Sau khi bỏ nhau, con bé quay trở về Ba Vì ở cùng với mẹ. Thấy chuyện hôn nhân của con cái mình bị đổ vỡ, nguyên do là Xoan đổ tội hết cho chồng mình. Điều đó lại càng làm cho bà Lý cảm thương cho số phận của con gái bà. Bà tự trách mình đã không tìm hiểu kỹ mà để cho con gái vào con đường khổ sở về chuyện tình duyên. Dì chứ con gái mang tiếng lỡ một lần đò, nên là bà muốn thời gian tới đây bà sẽ chuộc lại lỗi lầm đối với con gái. Thế nhưng mà bà đâu có biết rằng chuyến quay về lần này với ý định khác của con gái bà. Có lẽ là nó được thừa hưởng cái gen từ bà Lý, nên cái khoản chăn gối rất mạnh mẽ và dữ dội, có thể là mọi lúc mọi nơi. Do vậy mà con bé nghĩ chỉ có ông Khánh mới là người tuyệt vời nhất đối với nó. Từ sau khi con bé về ở cùng với ông bà Khánh và mẹ của mình, chuyện gần gũi trùng đụng giữa ông và con gái diễn ra rất nhiều và đều đặn. Mỗi khi mà bà Lý hễ một cái đi ra ngoài bán hàng ở chợ, và rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm đó khi đang bán hàng ở chợ, bà Lý cảm thấy người hơi mệt nên bà dọn hàng sớm để về nhà nghỉ ngơi. Một hôm vì bà gặp hàng xóm nên bà đi nhờ xe máy về. Bà không gọi cho ông Khánh ra đón nữa. Lúc về tới cổng, bà không thấy ông Khánh và con gái mình đâu cả. Lúc này linh tính mách bảo với bà dường như là có chuyện gì đó không hay rồi. Nghĩ vậy, bà liền quay ngược lên tầng trên. Vừa tới cửa phòng của con gái, bà chợt nghe thấy có tiếng cười nói khúc khích ở bên trong. Vì cửa đang chốt chặt nên bà đành phải ghé sát tai vào cửa mà nghe ngóng. Lúc này bà mới tá hỏa, thì ra bên trong chính là con gái của bà và ông Khánh, chứ còn ai khác. Tay chân của bà bắt đầu bồn chồn, không còn trụ vững được nữa, bởi vì bên trong cả hai người đang cười nói vui vẻ và tiếng giường va vào tường cứ huỳnh huỵch. Bà Lý khuỵu ngay chân xuống, sau vài phút lấy lại tinh thần, bà lẳng lặng quay xuống nhà rồi lại đi ra chợ. Suốt cả ngày hôm ấy, bà đã mệt mỏi rồi lại không còn được tinh thần mua bán. Trong đầu bà cứ nghĩ về cái chuyện bí mật kia. Thật đầu bà cũng định là chiều nay về bà sẽ nói chuyện cho rõ ràng với ông Khánh. Nhưng sau vài tiếng đồng hồ một mình ngồi ở chợ, bà đã suy nghĩ kỹ càng, cho nên bà dẹp bỏ ý định ba mặt một lời. Bà nghĩ rằng con gái mình là một người bất hạnh rồi, nên là mới quay về tá túc cùng với bà. Giờ bà làm cho ra chuyện thế này, nếu mà nó buồn nó bỏ đi, ảnh hưởng tới cuộc sống của nó thì lại càng khổ thêm. Và lại bà với ông Khánh cũng chỉ là về sống cùng với nhau, chưa có đăng ký kết hôn gì đâu. Sau nhiều giờ bà ngồi tĩnh tâm, bà đã lấy bản thân mình đặt vào tâm trạng của con gái. Coi như là bà đang trong hoàn cảnh đó, thì bà có làm như thế hay không? Nghĩ thấu đáo rồi, bà quyết định chỉ gặp riêng con gái thôi, để hỏi cho ra nguyên do. Chứ nếu như mà do ông Khánh cố tình với nó, thì bà sẽ tính sổ với ông ta. Còn nếu như mà do Xoan tự nguyện, bà sẽ thông cảm và tính tiếp chuyện sau này. Và rồi đêm đó bà nói chuyện với ông Khánh rằng để bà sang ngủ với con bé một đêm cho mẹ con có thêm tình cảm sau bao nhiêu năm xa cách. Đêm ấy bà hỏi con gái về chuyện lúc sáng. Nghe bà Lý hỏi như vậy, Xoan mới nói thật về hoàn cảnh của mình. Kể từ khi lấy anh Phúc, Xoan chưa từng có được một ngày hạnh phúc, bởi vì Phúc không đáp ứng được như bao người đàn ông khác. Một hai phút là xong, đã vậy một tuần mới được có một lần. Nghe xong bà lại cảm thương cho cuộc đời người con gái mình kém may mắn, vớ phải tấm chồng không như ý nên đã chịu thiệt. Còn giờ thì ông trời đã cho ông Khánh rơi vào căn nhà này, cũng là phúc phận của hai mẹ con, nên bắt đầu từ đó bà mới có một hợp đồng bí mật với con gái của mình. Bà nói nếu con đã chọn ông ấy thì thôi, mẹ cũng mắt nhắm tay ngơ để cho con có được những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ sau này. Nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật với ông ấy để cả hai mẹ con mình không bị ai coi thường. Thế là từ đó, ông Khánh đã chính thức một mình quản lý hai mẹ con bà Lý, trong khi ông luôn có suy nghĩ phải tuyệt đối giữ bí mật với bà. Khi ông ở bên con gái của bà, thì ông đâu có biết rằng Soan cũng đã được bà Lý bật đèn xanh. Đối với Soan, sự sợ sệt và lo lắng của ông Khánh lại càng tăng thêm, nhưng cũng mang đến cho ông những sự mạnh mẽ khi ở bên cô ấy, khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì thế, cô tuyệt đối giữ mồm giữ miệng để giữ được những khoảnh khắc tuyệt vời khi ở cùng với người chồng hờ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.